Con đường sùng hậu chi lộ, chương 163, góc truyện audio.com, thành thân rồi Phó Dung còn chưa cùng Từ Tấn xa cách quá lâu. Nếu lúc vừa thành thân ra Hòa Đế phái Từ Tấn rời kinh làm việc, Phó Dung sẽ không có ý niệm gì về nỗi buồn ly biệt, hơn nửa còn có thể vì không phải cùng Từ Tấn chung phòng, không phải sợ có con mà thấy may mắn. Hiện tại thấy 3 tháng nữa là sinh rồi, người chồng tốt đêm đêm bồi ở bên mình lại phải rời đi, Phó Dung trong lòng không thể không thất lạc. Nàng không biết Từ Tấn khi nào về kinh, đối với đời trước những chuyện của Từ Tấn trước khi nàng chuyển vào Túc Vương Phủ, Phó Dung không hề hay biết gì. Áo choàng thật dày, găng tay tất vải ấm áp, lò sưởi tay sưởi chân, túi sưởi, gừng miếng chống lạnh, nhân sâm. Phó Dung đem tất cả những thứ có thể nghĩ được cho người xếp vào xe ngựa. Công việc lu bù lên, tạm thời đã quên chuyện Từ Tấn sắp phải đi, cho đến khi Từ Tấn trở về. Vương gia, Phó Dung ôm lấy eo hắn, thật sự luyến tiếc, quả thực là ban đêm Từ Tấn chiếu cố nàng quá tốt. Nàng như chim nhỏ nép vào người Từ Tấn, ngửi trên người nàng mùi hương lưu luyến. Sắp đến lúc xuất phát, thời gian lưu lại cho hai người không nhiều lắm, Từ Tấn dứt khoát không cần gì, đem thời gian ăn cơm đều để lưu luyến bồi thê tử. Cuối năm khẳng định sẽ trở về, Nùng Nùng không cần lo lắng. Đỡ lấy Phó Dung ngồi xuống giường, Từ Tấn kéo ghế ngồi đối diện với nàng, nâng tay nàng lên, lại cúi đầu hôn nhẹ bụng nàng, ánh mắt càng thêm ôn nhu, năm nay chúng ta một nhà ba người lần đầu tiên cùng nhau, ta khẳng định sẽ trở về bồi mẹ con nàng. Phó Dung sản kỳ vào tháng 2, nhưng hiện tại đứa nhỏ đã biết đá phụ thân mẫu thân, nói là một nhà ba người cùng qua năm mới cũng không sai. Hắn chắc chắn như thế, Phó Dung yên tâm, nhìn mắt hắn nói. Kia vương gia ở bên ngoài phải chăm sóc tốt bản thân, nghe nói bên kia tuyết lớn, vương gia ra ngoài quần áo mặc dày chút, buổi tối trước khi ngủ ngâm chân, uống canh gừng, cẩn thận đừng để lạnh tay chân. Ta vẫn thường đi đánh trận, Từ Tấn cười nói, nâng tay nàng lên hôn, bên kia có khổ cũng sẽ không khổ hơn chiến trường, Nùng Nùng thật đem ta làm vương gia sống an nhàn sung sướng, quen chiều chuộng a. Màn trời chiếu đất ta còn không sợ, sẽ sợ chút đất trời lạnh lẽo này. Ta chỉ không yên lòng hai mẹ con các nàng yên lành ta liền triệt để an tâm. Nghĩ tới Từ Tấn từng ra chiến trường, Phó Dung cũng cảm thấy mình lo lắng vô ích rồi lại không chịu phục cúi đầu của hắn. Quan tâm sẽ bị loạn, ta còn không phải là vì vương gia suy nghĩ. Từ Tấn thích nàng quan tâm thế này, nâng cầm nàng lên hôn. Tiểu biệt thắng tân hôn, sắp chia tay cũng không khác biệt lắm. Càng hôn càng không thể buông, biết hôn tiếp chính mình sợ là sẽ bị muộn, Từ Tấn bắt buộc chính mình lui ra. Phó Dung thở hồng hộc, môi son bị hắn hôn hồng lên như anh đào kiều diễm, một đôi mắt đẹp hiện lên mờ mịt hơi nước chọc người thương tiếc. Từ Tấn bỗng nhiên nhắm mắt lại, ghé vào tai nàng nói nhỏ. Nùng Nùng, nếu không mang thai ta khẳng định mang nàng cùng đi. Hắn lại cắn lỗ tai nàng, Phó Dung quay đầu trốn, lại ngứa lại thoải mái cũng không bị hắn hôn đến mơ hồ, nhỏ giọng hừ nói. Ta mới không đi, vương gia không sợ khổ ta sợ. Lời nói ngây thơ bại hoại cuối cùng cũng làm nỗi buồn ly biệt tàn đi một chút. Cùng thê tử nói chuyện một lúc, Từ Tấn cúi người, mặt dán vào bụng Phó Dung nói chuyện cùng đứa nhỏ. Phụ thân phải đi rồi, ngươi phải nghe lời nương ngươi, dám nhân lúc ta không? Góc truyện audio.com, ở nhà thì khi dễ nàng, đợi ngươi ra đời xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Trong bụng Hoa Hoa dường như nghe hiểu, nhẹ nhàng đá đá chân nhỏ. Con ngoan, Từ Tấn lại hôn chỗ đó. Phó Dung cúi đầu nhìn bọn họ hai người nói chuyện, nhìn Từ Tấn ngơ ngơ ngáo ngáo tự lẩm bẩm, lòng đầy nhu tình. Hứa Linh bỗng nhiên ở bên ngoài nhắc nhở một tiếng, Từ Tấn động tác khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu, hôn gò má Phó Dung. Có việc viết thư cho ta cũng sẽ viết cho nàng. Phó Dung lưu luyến gật đầu, trong mắt không tự giác mà nổi lên ánh lệ. Từ Tấn hôn nhẹ mắt nàng, ta tự mình đi, nàng đừng tiễn, một lát ăn cơm cho ngon. Dứt lời không lưu luyến nữa, sải bước rời đi. Phó Dung yên lặng ngồi ở trong phòng, ngồi đến đói bụng, trong bụng tiểu tử cũng kháng nghị đá đá nàng. Phó Dung cười cười, phân phó Mai Hương Lan Hương đi gọi cơm. Hắn không phải là không trở lại, chia cách một tháng mà thôi, có gì luyến tiếc. Nghĩ đến thoải mái, ban đêm một thân một mình nằm xuống, sờ bên người đệm giường trống không, Phó Dung ngủ không được. May mắn còn có người thân, đại khái là sợ nàng một mình ở vương phủ tịch mịch, mấy người kiều thị đến vương phủ càng nhiều. Phó Dung có muội muội, đệ đệ, có tỷ tỷ, có cháu ngoại nữ, còn có Phó Bảo Tần Vân Ngọc bình thường nói chuyện hợp ý, các tiểu muội muội cùng theo trêu ghẹo, ngày trôi qua cũng phong phú, Phó Tuyên ở lại Túc Vương phủ, mỗi ngày cùng Phó Dung đánh cờ nói chuyện. Một hôm đại cữu mẫu, vợ của cậu Tạ thị và A Di, dì Tần nhị phu nhân của Từ Tấn cùng tới cửa thôi hoàn, Tần Vân Ngọc hai tỷ muội cũng tới. Phó Tuyên cùng hai vị trưởng bối cũng từng gặp mấy lần, ôn nhu im lặng hành lễ. Tạ thị nắm tay nhỏ Phó Tuyên khen, Lục cô nương năm sau mới 13 đi, nhìn xem bộ dáng này, chừng 2 năm nữa sẽ đem tam tỷ tỷ ngươi hạ thấp. Mở quá khen rồi, Phó Tuyên tự nhiên hào phóng trả lời, nàng cùng Phó Dung là tỷ muội, xưng hô với Tạ thị giống Phó Dung. Tần Vân Ngọc và Phó gia tỷ muội vô cùng thân cận, nghe lời này ở bên cạnh cười trêu ghẹo. Mợ làm sao có thể ngay trước mặt tứ tẩu ta nói như vậy đâu, tứ tẩu không thích nghe thì làm thế nào đây? Người nào chẳng biết tứ tẩu mới là kinh thành đệ nhất mỹ nhân a. Phó Dung vừa giận hướng nàng đưa tay, ngay cả ngươi cũng dám cười nhạo ta, lại đây, xem ta bóp miệng của ngươi. Tần Vân Ngọc cười hì hì trốn đến phía sau Phó Tuyên. Phó Dung tiếp đón hai vị trưởng bối ngồi vào chỗ, Mai Hương dẫn tiểu nha hoàn quy củ dâng trà. Phó Dung có chút kinh ngạc thôi hoàn thế nhưng cũng tới tò mò hỏi. Muội muội hôm nay như thế nào không ở trong cung a? Thôi hoàn ôn nhu nói, ngày hôm trước Vân Ngọc tiến cung, biết được nàng định tới đây, ta liền cùng nàng xuất cung, ngày mai lại tiến cung với bác thuận tiện đem đồ vật chuyển về đây. Chuyển về đây, Phó Dung khó hiểu, Tạ thị sờ sờ đầu nữ nhi cảm khái nói. Đúng vậy, năm sau Hoàn Hoàn cũng 15 rồi, là đại cô nương, lại ở lại trong cung mãi không quá thích hợp, chỉ có thể nhân lúc rảnh tiến cung thăm hỏi bác nàng. Thôi Hoàn có chút ngượng ngùng cúi đầu, Phó Dung hiểu rõ, gia đình giàu có cô nương bình thường đều là cập kê rồi bắt đầu đàm hôn luận gả. Thôi Hoàn hôn sự tuy rằng sớm đã điều động nội bộ trước mắt cũng nên tránh hiểm nghi, lại ở mãi Chiêu Ninh cung chỉ sợ sẽ truyền ra nhàn ngôn toái ngữ. Chỉ là bên người mẹ chồng đột nhiên thiếu một thân nữ nhi dường như là bông hoa hiểu ý người, sợ là. Gocchuyenaudio.com sẽ thất lạc trong một thời gian đi, âm thầm trầm tư, bỗng nhiên phát hiện Tần nhị phu nhân đang lặng lẽ quan sát muội muội, trong mắt dường như rất hài lòng. Phó Dung hướng muội muội nhìn, Phó Tuyên tư thế ngồi đoan chính, giơ tay nhấc chân nhã nhặn đoan trang, nàng so với cô nương cùng tuổi cao hơn, nhìn như đại cô nương 14-15. Phó Dung ánh mắt lại từ Tần nhị phu nhân trên người quét một vòng, đáy lòng thình lình xuất hiện một ý nghĩ, Tần nhị phu nhân hẳn sẽ không nghĩ đem muội muội cưới về nhà làm con dâu đi. Tần anh so với muội muội lớn hơn 6 tuổi. Đợi muội muội 15 tuổi, Tần anh đã 21, Tần nhị phu nhân thật cam lòng để muộn như vậy mới cho nhi tử cưới tức phụ. Phó Dung bản năng mà không muốn tin tưởng, nhưng Tần nhị phu nhân nhìn muội muội ánh mắt quá không đúng. Lại nhìn vài con trai Phó gia, mấy vị hoàng tử, 20 tuổi cưới vợ dường như cũng bình thường. Đợi các khách nhân đi rồi, Phó Dung đem Phó Tuyên gọi đến bên người, muốn hỏi xem muội muội có từng cùng Tần Anh giao tế qua lại hay không, lại sợ muội muội quá thông minh đoán ra ý của nàng sau đó lại giáo huấn ngược lại nàng một trận, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Đợi chút đi, Từ Tấn trở về nàng nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, có lẽ Tần Anh sớm đã có người trong lòng rồi. Dù sao muội muội còn nhỏ. Tương đương, Chiêu Ninh cung, Thục Phi nhớ thương nhi tử cũng nhớ thương con dâu, vì không thể xuất cung, chỉ có thể may xiêm y cho cháu nội đầu xuân sẽ ra đời. Thôi Hoàn ôm một chậu cúc hoa thập trường Thùy Liêm, rèm treo 10 trượng từ bên ngoài hưng phấn đi vào trong, bác ngài nhìn cái chậu này nở đẹp quá. Bác tại sao lại may xiêm y, ngài chú ý mắt đừng để mệt. Cháu gái hăng hái bừng bừng, Thục Phi liền buông đồ may vá xuống, cùng nàng ngắm hoa. Bác ta thích cái chậu này, ngày mai mang về nhà được không? Thôi Hoàn thân mật hỏi, Thục Phi thở dài, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cực độc ác a, chính mình đi rồi không tính, còn muốn đem hoa của ta cùng đi. Thôi Hoàn dựa tới trong ngực nàng, nguyễn giọng làm nũng. Bác không cần khổ sở, ta không làm gì sẽ tiến cung thăm ngài, ta cũng luyến tiếc ngài a. Hai người thân mật một lát, Thục Phi vỗ vỗ bả vai Thôi Hoàn, đứng lên nói. Năm nay hoa nở được tốt kia, Hoàn Hoàn cùng ta chọn mấy chậu, tứ tẩu ngươi một mình ở nhà buồn bực, đưa mấy chậu hoa cho nàng, ngắm cũng thư thái. Thôi Hoàn giả trang lộ ra biểu tình thất vọng nói, bác thật là ta còn tưởng ngài cho ta mấy chậu, náo loạn nửa ngày là chọn cho tứ tẩu, thật là bất công. Thục Phi không nhịn được phì cười, vỗ tay nàng nói. Được cũng cho ngươi, những hoa kia tùy tiện ngươi chọn được chưa? Thôi Hoàn lúc này mới vừa lòng. Hai người ở trong phòng hoa đi dạo một lúc lâu, giày công chọn 10 mấy chậu cúc hoa danh phẩm bưng vào trong phòng, lại một lần nữa tuyển chọn sau đó mới lấy ra 9 chậu tốt nhất do đại cung nữ bên cạnh Thục Phi tự mình lĩnh người đưa đến Túc Vương Phủ. Rất nhanh 9 chậu cúc hoa danh phẩm đã đặt ở trong phòng Phó Dung. Mẹ chồng tặng quà, Phó Dung đương nhiên thích tiễn bước cung nhân rồi cùng Phó Tuyên ngắm hoa. Trong ngày mùa đông phong cảnh thảm đạm, nhìn thấy cúc hoa muôn màu muôn vẻ nhiều như vậy quả thật cảnh đẹp ý vui. Phó Tuyên rất hiểu biết, Phó Dung theo ở sau lưng nàng, nghe muội muội giới thiệu cho nàng từng loại tiểu cô nương đọc sách nhiều, trí nhớ cũng tốt, lai lịch mỗi loài đều nhớ rõ ràng rành. Góc truyện audio.com, mày, đi tới một chậu cúc hoa màu sắc và hoa văn hồng vàng tôn nhau, Phó Dung mắt sáng lên, cái chậu này ta từng thấy qua, gọi là Phượng Hoàng Trấn Vũ, Phượng Hoàng Dung cánh có phải không? Nói xong cúi đầu nghe. Phó Tuyên gật gật đầu, bởi vì cái chậu Phượng Hoàng Trấn Vũ này quá mức đẹp mắt, Phó Dung ngẩng đầu lên, nàng cũng nhịn không được cúi đầu ngửi. Tiểu cô nương nhắm mắt thần sắc chuyên chú cùng Phó Dung hít một cái coi như xong, cách ngửi khác nhau rất lớn. Phó Dung kiên nhẫn chờ muội muội, đệ hoạt bát, muội muội điềm đạm ít nói, nàng đều thích. Cường xong hoa, Phó Dung để Phó Tuyên chọn mấy chậu chuyển đến xương phòng của nàng. Phó Tuyên cùng tỷ tỷ nhà mình không khách sáo, chọn 4 chậu lệnh cho nha hoàn dọn đi. Ngày kế buổi sáng thức dậy, Phó Tuyên tự mình tưới nước cho mấy chậu cúc hoa, biết Phó Dung thức dậy muộn, chính nàng ở trong phòng ngắm hoa thường đủ rồi đi phòng trên nhìn mấy chậu hoa của Phó Dung đều đặt ở gian ngoài, nàng buông nhẹ động tác cũng không sợ ầm ĩ tới tỷ tỷ ngủ say bên trong. Mai Hương biết được ý nàng, đem người mời vào, tối hôm qua người mới tưới nước đi, Phó Tuyên nhìn bùn đất trong chậu hoa, nhẹ giọng hỏi. Mai Hương gật đầu, biết Phó Tuyên thích hoa, hiểu biết cũng nhiều, bất an hỏi. Có phải ta tưới sai rồi hay không? Phó Tuyên lắc lắc đầu, không có việc gì, đều không sai gì, ta chính là thuận miệng hỏi. Còn chưa nói dứt câu, chân mày cau lại cúi đầu đi ngắm mấy chậu cúc hoa. Mai Hương mặt lộ vẻ khó hiểu, Phó Tuyên đem 5 chậu cúc hoa đều ngửi một lần, đứng dậy rồi thần sắc phức tạp. Mai Hương tỷ tỷ yêu hoa, người ngắm kỹ xem 5 bồn này, có phải có chỗ nào không thích hợp hay không? Nói xong đẩy rèm đi vào trong phòng, thấy trong màn lụa Phó Dung ngủ an tường, dưới thân cũng không có gì không ổn mới lặng lẽ lui ra ngoài. Mai Hương vừa vặn ngửi xong một chậu cuối cùng, nghi hoặc nói. Lục cô nương, ta không cảm thấy có cái gì không thích hợp a, ngửi cũng không sai biệt lắm. Cho dù đều là cúc hoa, mùi hương cũng không nên như thế, huống chi hôm qua mấy chậu này còn chưa thơm như vậy. Phó Tuyên sầm mặt lệnh cho nàng ấy đi mời Cát Xuyên. Cách chương.